Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Bạch Hổ Tinh Quân. Cầu đề cử, Phương Tiên trên áo bào trắng huyết hồng điểm một chút, như hôm mai từng mảnh. Hắn đi ra rừng nhiệt đới, bước nhanh rời đi, một đối một giết chết lục đại trưởng môn nhất, tông sư võ giả. Tất nhiên tại giang hồ trong chốn võ lâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng đây hết thảy, cùng Nguyên Vũ thành công chính phát sinh hết thảy so sánh. Rồi lại hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Phương Tiên bước chân nhanh chóng, giống như phù quang lược ảnh, đã có thể thấy được Nguyên Vũ thành cao lớn tường thành. Đúng lúc này, thành bên trong đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Thẳng Thượng Vân Tiêu, chân hắn bước một bữa, biết đã muộn, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại địa bước nhanh rời đi. Ba ngày sau đó, Nghiễm Dương Thành, chỗ cửa thành, nhóm lớn võ lâm nhân sĩ nhìn qua tân gián hổ bố cáo. Thân hình giống như điêu khắc, Sở Cuồng Nhân dùng võ vi phạm lệnh cấm, đã bị đánh chết tại Nguyên Vũ Thành. Làm sao có thể? Một người thiếu niên vũ giả thần sắc điên cuồng, gần như đứng thẳng không ngừng. Càng nhiều người từng trải, thì là nhìn về phía bố cáo tiếp sau nội dung. Thông cáo thiên hạ, Nguyên Vũ Quốc từ đó khai mở võ cử. Tất cả quận huyện thiết lập võ học. Phàm là vũ giả, phải đi qua võ học khảo hạch, lấy cử phẩm định đẳng cấp. Không cầm quyền vũ giả, phải đăng ký. Không được tự mình thụ đồ, không phải vô cớ ẩu đả, bằng không tất lấy vương pháp phạt chi. Trên chân thực này là triều đình liên hợp tông phái, đối với bàng môn tà đạo tán tu một lần đại thanh tẩy a. Lấy Nguyên Vũ Quốc vì làm thí điểm nơi làm thí điểm sao? Trong đám người, Phương Tiên đè xuống mũ rộng vành, chen lấn ra ngoài, đẳng cấp xâm nghiêm. Tôi lấy được tiện nghi còn là hoàng thất cùng những danh môn đại phái đó. Hắn đi vào thành, phát hiện bổn thành Kim Phong Tề Vũ Lâu đã bị niêm phong. Không khỏi lại là thở dài. Nghĩ nghĩ, Phương Tiên tại phụ cận đi dạo một vòng. Tìm đến cái nào đó trên chiêu bài mang theo đặc thù tiêu ký trà lâu. Đi vào, khách quan nhưng là phải mua trà. Một người tiểu nhị tiến lên đón chào. Dẫn ta thấy các ngươi trưởng quỹ. Phương Tiên vung ra một góc bạc vụn, kia tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở, đem Phương Tiên đưa đến một cái phúc hậu trung niên nhân trước mặt. Vị khách quan kia, trung niên nhân vừa mới muốn mở miệng, liền thấy được Phương Tiên móc ra một mai lệnh bài, Kim Phong Tề Vũ Lâu, giáp, lệnh bài. Hắn thần sắc nhất thời biến đổi, đuổi tiểu nhị. Đem Phương Tiên dẫn tới đằng sau phòng. Không hổ là Kim Phong Tề Vũ Lâu, rắn chết trăm năm vẫn còn độc a. Bên ngoài cửa hàng thượng chiêu bài tiêu ký chính là Ngọc Long Kiều đã từng báo cho Phương Tiên. Kim Phong Tề Vũ Lâu, ám lầu, tiêu ký. Một lát sau, một người dáng người đẫy đà nữ tử đi đến. Thấy được Phương Tiên tháo xuống mặt mũi mũ rộng vành, mặt mày biến sắc. Hả, xem ra ngươi nhận ra ta. Phương Tiên gật gật đầu. Vậy dễ dàng, lâu chủ đã từng truyền lệnh, để cho chúng ta chú ý nhiều hơn Bạch Hổ Tinh Quân đại nhân tung tích. Tiểu nữ tử Ngô Doanh Nguyệt, hôm nay vừa mới thấy được đại nhân bức họa. Ngô Doanh Nguyệt vội vàng hành lễ. Bạch Hổ, Tinh Quân, Phương Tiên khóe miệng co lại. Vâng, tiền bối quyền trả về ngũ đại tiên thiên. Giết chết Xích Viên tông chủ sự tích đã truyền ra, được vinh dự trẻ tuổi một đời tối cường cao thủ, bởi vì chiêu thức rất giống Bạch Hổ, bởi vậy được tôn là Bạch Hổ Tinh Quân. Ngô Doanh Nguyệt hồi đáp, ngươi mới Bạch Hổ đâu, cả nhà ngươi đều Bạch Hổ. Phương Tiên nội tâm một ngụm phiền muộn chi khí không chỗ mà phát. Sâu hít thở sâu, mới mở miệng hỏi. Ngọc Long Kiều tình huống như thế nào? Sở Cuồng Nhân bên kia là thực sao? Là thực. Ngô Doanh Nguyệt thở sâu. chúng ta vận dụng 5 mảnh con đường ám tuyến, đồng đều xác nhận Sở Cuồng Nhân tiền bối tao ngộ biết phàm thánh tăng kiếm đạo người, cùng với rất nhiều cao thủ vây công, đã vẫn lạc. Tham dự này dịch cao thủ đồng dạng tử thương thảm trọng. Cứ nghe hai đại tông sư cùng Nhiếp Ẩn Long đều bị trọng thương. Nguyên Vũ Hoàng đế chết bệnh, nhị hoàng tử đăng cơ, thiên hạ đại biến, giang hồ võ lâm từ đó nhiều chuyện. Phương Tiên yếu ớt thở dài, lại hỏi, nhà của ngươi lâu chủ như thế nào? Ngày đó Ngọc Long Kiều bị hai đại tông sư truy kích. Tình huống so với hắn còn muốn chênh lệch một phần. Lâu chủ đã thuận lợi đào thoát. Ở trong ám chỉ huy chúng ta, Ngô Doanh Nguyệt khom người trả lời. Trừ đó ra, còn có một phần tin tức. Mệnh chúng ta giao cho Bạch Hổ Tinh Quân đại nhân. Nàng vừa nói, một bên tự trong ngực rút ra một chương lời ghi chép. Phương Tiên tiếp nhận, liếc qua, ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Ta biết, nơi đây đã không an toàn. Các ngươi sớm làm chuyển di a. Ám lầu tiêu ký, không biết còn có bao nhiêu người biết được. Dù sao là một tai họa ngầm. Cái này không cần tiền bối nói. Chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị rời đi. Ngô Duân Nguyệt đáp, như thế rất tốt. Phương Tiên đi ra trà lâu, tiêu thất trong biển người. Kim Đao Môn, cửa này có thể nói Nghiễm Dương thành đệ nhất thế lực. Môn chủ, Kim Đao, Lục Côn Ngô, chính là nổi tiếng từ xưa tiên thiên cao thủ. Đao pháp sâu không lường được. Đồng thời, một đời tuổi trẻ, còn có Thiên Đao Tinh, Lục Dụng như vậy anh tài. Chỉ là đoạn thời gian trước bị ám sát, khiến trong môn trên dưới tăng thêm một chút mù mịt. Ma Đao Đường, phàm là quen thuộc Lục lão gia tử người, cũng biết trừ hắn ra vị kia thích nhất cháu yêu, không ai có thể tiến nhập này Kim Đao Môn cấm địa. Đặc biệt là tại Lục sau khi dùng chết, Lục Côn Ngô trở nên hỉ nộ vô thường, lại càng không người nào nguyện ý vào lúc này tới rủi ro. Đường khẩu ở trong, các loại quý báu đao cụ bị tùy ý bày đặt ở trên giá gỗ. Loan đao, trường đao, trọng đao, chokuto, hoành đao, liễu mi đao, yến tử đao, gần như trên giang hồ các loại đao cụ đều có thể ở nơi này tìm đến. Một người râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt lão già, đang tải mài một chuôi loan đao. Dùng con a, chớ có trách ta, hắn thấp giọng lầm bầm, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút quái dị. Ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến. Ai? Lục Côn Ngô không chút nghĩ ngợi, một đao chém ra, đao khí bức nhân. Vị này nổi tiếng từ xưa tiên thiên cao thủ, cũng không có tuổi già sức yếu. So sánh lúc còn trẻ, đao pháp tựa hồ càng hung hiểm hơn cay độc. Phong tỏa đã chết đối phương tất cả đường lui, nhưng người đến căn bản không có trốn tránh, mà là đưa tay thăm dò vào đao bên trong màn. Lục Côn Ngô cảm giác cầm đao cổ tay một hồi đau nhức kịch liệt. Loan đao lại bị người trực tiếp chiếm. Các hạ đến tột cùng là ai? Hắn quả thực là cực kỳ hoảng sợ. Này không chỉ đại biểu người tới võ công bỏ xa hắn, lại càng là liếc thấy hắn đao pháp sơ hở. Như thế địch nhân, giết hắn không cần đệ nhị chiêu, cũng không cần vọng tưởng có thể chạy trốn. Lục Côn Ngô, Sở Cuồng Nhân hảo hữu. Phương Tiên nhìn qua trước mặt này bề ngoài không tệ lão đầu, cười lạnh một tiếng. Tại hạ tuy ngưỡng mộ Sở Cuồng Nhân tiền bối, nhưng cùng hắn cũng không quan hệ cá nhân. Tiền bối ngươi, ồ, trẻ tuổi như vậy. Lục Côn Ngô thời điểm này mới nhìn rõ ràng người tới, thần sắc biến đổi. Ngươi là Bạch Hổ Tinh Quân Phương Tiên? Đối với cái này cái thanh danh lên cao tông sư, hắn mấy ngày nay là như sấm bên tai. Là ta. Về phần ngươi cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ, không cần che giấu, Sở Cuồng Nhân chính miệng nói cho ta biết. Phương Tiên thản nhiên nói. Này trên thực tế là lời nói dối, nhưng thấy được Lục Côn Ngô đột biến thần sắc, Phương Tiên nội tâm suy đoán lại càng thêm xác định. Ta một mực ở nghĩ, đây hết thảy là như thế nào bắt đầu. Phương Tiên cầm trong tay loan đao, liếc mắt xung quanh, một đoạn bí ẩn quan hệ. Giấu lâu như vậy, làm sao có thể đột nhiên bại lộ? Ta đoán một chút, vấn đề duy nhất nằm ở chỗ trên người của ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.